Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1073, chương 1073, nhân khí cự tinh Chu Diệp. Góc truyện audio.com, Quyết Đích sân bãi bên cạnh Ravenswap ra trận dự bị trong phòng. Tất cả Ravenswap đội bóng các đội viên đều tề tụ nơi này, chờ đợi vào sân. Ở trong đó cũng bao gồm Chu Diệp cùng Annie, mặc dù không phải lần đầu tiên tham gia Hogwarts Quyết Đích so tài. Nhưng mà, đội trưởng Josie Prater lại cảm giác mình giống như lần thứ nhất đứng ở chỗ này một dạng. Nàng khẩn trương trong tay nắm chắc chổi bay đều có chút run rẩy. Cái này khiến nàng nghĩ tới rồi chính mình lần thứ nhất tham gia trận đấu thời điểm tình cảnh, lúc kia. Nàng vẫn là một cái thái điểu, đối với thắng lợi tràn đầy ước mơ cùng hy vọng. Lần đầu tiên thời điểm, nàng cũng là khẩn trương như vậy. Nhưng mà về sau chậm rãi đã biến thành thất vọng, không cam lòng. Thậm chí đối với cái sân này sinh ra sợ hãi, nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng chung một lần lại một lần thất bại đánh nát nàng đã từng trải qua mộng tưởng. Hôm nay, nàng lần nữa đứng ở chỗ này, lần này. Nàng có thể không chút do dự đối với tất cả Hogwarts các thầy trò lớn tiếng tuyên bố chúng ta chính là vì quán quân mà đến. Nàng biết có lẽ khi nàng lúc nói câu nói này, sẽ có người khinh thường, sẽ có người chửi rủa. Mắng các nàng không có chút nào tự mình hiểu lấy, nhưng mà... Nàng vẫn là rất muốn lớn tiếng đối ngoại bên cạnh những tên kia lớn tiếng hô hét to, lần này, chúng ta Ravenswap sẽ lại không thất bại. Bởi vì chúng ta 18 có tiểu vương tử tại, ngay tại Josie cảm giác lòng của mình tự càng khó bình thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác có người ở tự chụp mấy MU bàn tay. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn, lại thế nào, tiểu vương tử, ngươi khẩn trương sao, không, ta chỉ là sợ ngươi quá kích động, nhường ngươi hơi lãnh tĩnh một chút mà thôi. Chu Diệp đối với mình đội trưởng khẽ cười nói, hắn cảm thấy người học tỷ này có chút khẩn trương tâm tình, trêu chọc nói, người muốn quen thuộc thắng lợi. Liền từ hôm nay bắt đầu, Josie biết mình quả thật có chút khẩn trương thái quá, thân là một cái đội bóng lãnh tụ tỉnh táo mới là nàng tối hẳn là có được phẩm chất mà bây giờ nàng rõ ràng không gọi được là một cái tỉnh táo đội trưởng. Nghĩ tới đây, Josie nhịn không được đối với Chu Diệp cảm kích nở nụ cười. Cảm tạ, không cần khách khí, Chu Diệp vừa nói vừa đem sự chú ý của mình đặt ở nhà mình nữ nhân trên thân, thời khắc này Annie kỳ thực cũng rất khẩn trương, từ nàng đi vào cái này ra trận dự bị. Phòng sau động tác liền có thể nhìn ra được, nàng đang dùng tay một lần lại một lần vuốt ve chính mình mới chổi bay thượng minh khắc một hàng chữ nhỏ, tặng cho ta tình cảm chân thành. Annie Euphemia, hàng chữ nhỏ kia là Chu Diệp ứng yêu cầu của nàng khắc lên. Diệp chúng ta nhất định sẽ thắng lợi đúng không? Annie nhìn thấy nhà mình tiểu bạn trai nhìn mình, thần sắc có chút khẩn trương vấn đạo. Nàng phảng phất là muốn từ nhà mình tiểu bạn trai trong miệng đạt được một loại nào đó cam đoan đồng dạng. Đúng vậy, chúng ta sẽ thắng, liền như là dĩ vãng huấn luyện như thế. Chu Diệp duỗi ra chính mình tay nhỏ, bắt được Annie tay an ủi nàng có chút bất an tâm tình. Nghe được Chu Diệp mà nói, không chỉ Annie, thậm chí liền đội viên khác cũng đều an tâm rất nhiều. Bởi vì các nàng nghĩ tới trong huấn luyện nhà mình tiểu vương tử cái kia làm cho người khó có thể tin biểu hiện. Ngay lúc này, theo một hồi xiềng xích bị kéo âm thanh truyền đến, ra trận dự bị phòng miệng cống bị kéo ra. Nhìn xem bên ngoài người người nhốn nháo thính phòng, nghe bọn hắn khàn cả giọng la lên, Josie hít một hơi thật sâu, tiếp đó dạng chân ở chính mình chổi bay thượng, dùng sức hô quán quân là thuộc về chúng ta Ravenswap. Đúng, quán quân là thuộc về chúng ta Ravenswap. Xen theo tiếng hô hoán, đội bóng các cô gái đều dạng chân ở riêng phần mình chổi bay thượng tại Josie dẫn đầu dưới, vọt ra khỏi miệng cống. Các nàng lấy Chu Diệp vì mũi tên, hợp thành một cái lướt về đằng sau cánh trận hình, nhiễu chàng phi hành một tuần. Đây là sớm lên kế hoạch tốt mở màn biểu diễn. Tại một đám nữ hài vây quanh, Chu Diệp nam nhân này lộ ra vô cùng nổi bật, đương nhiên, dễ thấy nhất còn. Là bởi vì hắn cùng với chúng khác biệt phi hành tư thế. Người khác cũng là cưỡi chổi bay phi hành, duy chỉ có hắn, là đứng tại một thanh màu bạc tràn ngập lưu tuyến cảm giác chổi bay thượng phi hành. Đối với Chu Diệp loại này cùng người khác bất đồng chế độ máy bay, Hogwarts các nữ sinh sớm đã thành thói quen, thậm chí. Còn có người đã từng muốn bắt chước Chu Diệp loại này phương thức phi hành. Chỉ tiếc chính là không có một cái nào có thể thành công. Hạ chàng thảm nhất trực tiếp liền từ trên trời ngã xuống, đến nay y nguyên còn tại trường học trong phòng y vụ nằm viện đâu. Sự thật chứng minh, không phải mỗi người cũng có thể làm được giống Chu Diệp dạng này đứng tại cái chổi thượng phi hành. Mặc dù dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng mà, dạng này cũng quá phản trải qua cách nói a. Một cái đứng tại trong thính phòng nam, từ trung niên, nhìn xem đang tại làm vòng tràng phi hành Chu Diệp tức giận bất bình nói, chổi bay là dùng để cưỡi, mà không phải dùng để đứng đùa nghịch. À, xin hỏi vị tiên sinh này, quốc tế ma pháp hiệp hội ban bố đầu nào pháp luật yêu cầu chổi bay nhất thiết phải dùng để cưỡi đây này? Một cái có chút hùng hậu giọng nữ trung truyền đến, không là người khác chính là mới vừa rồi còn nói nhìn xem trận đấu này không bằng đi hoắc cách không có một sắm béo phụ nhân, nàng tại Chu Diệp vừa ra trận trong nháy mắt liền trở thành cái chết của hắn chung. Cái này, nghe được béo phụ nhân chất vấn, nam tử trung niên hốc mồm cứng lưỡi nói không nên lời một câu thật đúng là không có cái gì pháp luật quy định chổi bay nhất thiết phải dùng cưỡi. Hắn chỉ là ở vào đối với cùng giới ghen ghét nói như vậy mà thôi. Cho nên, ghen ghét. Thực sự có chút quá khó nhìn, tiên sinh, nhất là ngươi ghen tị mục tiêu vẫn chỉ là một đứa bé. Nhìn thấy nam tử trung niên một bộ lúng túng không chịu nổi bộ dáng, béo phụ nhân liền như là đấu thắng gà mái một dạng, vênh vang đắc ý nói, giới ma pháp cũng là bởi vì có các ngươi dạng này một đám lão ngoan đồng tồn tại cho nên mới sẽ một đời không bằng một đời. Thực sự là không thể nói lý. Đối mặt béo phụ nhân từng bước ép sát, nam tử trung niên chỉ có thể hơi vung tay, giả vờ một bộ dáng không cùng nữ nhân so đo, gạt mở đám người, hướng nơi khác đi đến. Làm cho gọn gàng vào, mụ mụ, Slytherin nữ hài cười đối với mình mẫu thân nói, không có gì, ghét nhất những cái kia không có tự biết rõ gia hỏa tiểu gia hỏa động tác thật sự là quá soái khí. A trời ạ, hắn là thế nào làm ra động tác này? Liền, thấy thời khắc này Chu Diệp đứng tại chính mình ngân tiễn hình chổi bay ngân ảnh hiệp ván lướt sóng thượng, làm ra một cái 360 độ đại lượn vòng. Lập tức gây nên trên sân người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này nhất định là một loại nào đó ma pháp. Trời ạ, động tác này quá đẹp rồi, ta cũng muốn học tập một chút. Chu Diệp 390, ta yêu ngươi, tiểu vương tử, cố lên, tiểu vương tử, ngươi là tuyệt nhất. Trên khán đài thỉnh thoảng vang lên tiếng thét chói tai, đem toàn bộ không khí của hội trường tô đậm đến đỉnh cao nhất. Thậm chí Ravenswap, các cô gái tự phát tổ chức đội cổ động viên đang tại cùng kêu lên hô to Chu Diệp tên, các nàng thậm chí còn tận lực sử dụng khuếch đại âm thanh ma pháp. Toàn bộ trong hội trường vang lên cũng là Chu Diệp tên. Mà lúc này đây, một bên kia miệng cống cũng bị mở ra Gryffindor đám. Cầu thủ cưỡi cái chổi vọt lên bầu trời, có người hay không cho bọn hắn cố lên. Đừng nói, thật là có, nhưng mà Gryffindor các nam sinh cố lên âm thanh bị Ravenswap các cô gái tiếng hô hoán cho triệt để áp chế. Nghe liền như là con muỗi cùng còi hơi chênh lệch một dạng. Không có cách nào Gryffindor các nữ sinh đều tập thể làm phản rồi, mặc dù không đến mức ở thời điểm này vì Ravenswap đội cố lên, nhưng mà các nàng có thể lựa chọn há miệng không ra loại này nguyên thủy nhất nhường biện pháp. Mà đổi thành bên ngoài hai cái học viện các nữ sinh thì không có nhiều như vậy lo lắng, ngược lại cũng không phải các nàng học viện đội bóng tại cùng Chu Diệp chỗ Ravenswap đội bóng tranh tài, các nàng đương nhiên có thể quang minh chính đại cho Ravenswap cố lên. Lần này, cho Gryffindor đội bóng đám cầu thủ tạo thành không nhỏ áp lực. Không, nói những cái khác riêng là loại này tự mình đối mặt toàn bộ học viện áp lực cũng đủ để cho bọn hắn bó tay bó chân. Nếu như đây là nhân khí lôi đài lời nói, riêng là bằng vào kém như vậy cách cực lớn tiếng hô Chu Diệp chỗ Ravenswap đội cũng đủ để tấn cấp. Cách chương.